Chương 1246, Mộ Nhan, ta không biết người này, 3. 28 tên, thứ tự này lại chỉ so kia Hoa Tưởng Dung thấp 7 tên. Nhưng Hoa Tưởng Dung là Ngân Vũ Cung mới một đời nhất thiên tư chắc tuyệt nhân vật, cái này Diệp Lương Thần đến cùng là thần thánh phương nào, vợ ơ y ma có thể cùng Hoa Tưởng Dung sánh vai. Đám người đang nói chuyện, đột nhiên có nhân hét lên một tiếng. Lại thăng 25 tên Lão Thiên. Lúc này mới qua một khắc đồng hồ A, bên trong cái kia Diệp Lương Thần, đến cùng là cái gì yêu nghiệt ta? Trần Bình ra mặt co rút lấy, người bên ngoài đều là càng lên cao bỏ càng gian nan, nhưng cái này Diệp Lương Thần lại là cùng người khác ngược lại. Bò vào 60 người đứng đầu, nàng còn dùng 4 canh giờ. Nhưng hôm nay vào 30 vị trí đầu lại hướng lên thăng, vốn nên là càng ngày càng gian nan, tốc độ của nàng, làm sao ngược lại càng lúc càng nhanh. Đang bỏ bên trên 25 tên về sau, Diệp Lương Thần tại trên bảng thứ tự rốt cục không còn biến hóa. Trần Bình nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại thỉnh thoảng gấp chằm chằm Linh Lung Tháp cửa vào phương hướng. Hôm nay, hắn nhất định phải bắt được thiếu niên kia, hỏi một chút hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng mà, từ trong ngày đợi đến mặt trời lặn, Trần Bình nhìn chằm chằm lui tới học sinh thật lâu, nhưng thủy chung không có tìm được lúc trước cái kia bề ngoài xấu xí thiếu niên. Mà nguyên bản vây xem Ngọc Bích Nhân cũng đều tản. Xem ra, cái này 25 tên chính là cái này Diệp Lương Thần mức cực hạn. Bất quá có thế leo đến 25 tên, đã là phi thường đáng sợ, nhưng lại không biết cái này Diệp Lương Thần đến cùng là cái nào phân viện. Những người này đều tin chắc, 25 tên đã là cái này gọi Diệp Lương Thần có thế cờ âm mở tới thành tích tốt nhất. Nhưng mà, vẹn vẹn ngày thứ hai, bọn hắn cái này nhận biết liền bị triệt để phá vỡ. 21 tên Linh Lung Tháp trước Ngọc Bích chung quanh, lúc này đã bu đầy người. Khắp nơi đều là liên tiếp tiếng nghị luận. Trần Bình càng là gắt gao nhìn chằm chằm trên bảng danh sách cái tên kia, trên mặt là chấn kinh, cũng là hưng phấn. Đối với cái này Diệp Lương Thần, hắn đã từ lúc mới bắt đầu ghen ghét không cam lòng. Càng về sau một chút xíu bị tin phục. Hôm qua tất cả mọi người nói Diệp Lương Thần thứ tự không có khả năng tiếp tục tiến lên thời điểm. Hắn lại cảm thấy, cái này xa xa còn không phải thiếu niên kia cực hạn. Quả nhiên, hôm nay không đến giờ tị, Diệp Lương Thần thứ tự lại tăng lên bôn nở tên. Đây chính là từ 25 đến 21 bôn nở tên A, người bên ngoài chỉ sợ dùng 3 năm 5 năm đều không nhất định có thế đạt tới, nhưng cái này Diệp Lương Thần lại chỉ dùng một nửa canh giờ. Các ngươi nhìn, 20 tên là lần này Thiên Xu Viện chiêu nạp duy nhất tân sinh, Hoa Tưởng Dung. Cái này Hoa Tưởng Dung thế nhưng là Ngân Vũ Cung phó cung chủ nữ nhi, cũng là Ngân Vũ Cung thế hệ này nhất thiên tư chắc tuyệt nhân vật. Nàng bò lên trên Linh Lung Trăm bảng trước 20, chỉ dùng hơn nửa tháng thời gian đâu. Cái này gọi Diệp Lương Thần không biết là thần thánh phương nào, nhưng dù nói thế nào, cu nở dê không có khả năng so ra mà vượt Hoa Tưởng Dung. Đu nở dê, đừng nhìn 20 tên cùng 21 tên chỉ cái một, nhưng đây chính là thiên nguyên chi cách, khác nhau một trời một vực. Các ngươi nhìn đi, cái này Diệp Lương Thần coi như có thể đi vào trước 20, chí ít cu nở dê còn cần mấy tháng thời gian. Tất cả mọi người tản đi đi, ta nhìn Linh Lung Trăm bảng, trong thời gian ngắn là sẽ không lại biến hóa. Trần Bình cùng Nô Quý nghe vậy, nhịn không được yên lặng nhìn người nói chuyện một chút, sau đó lại yên lặng quay đầu trở lại. Nô Quý ẩn ẩn cảm thấy mình mặt đau. Những người này nói lời, để hắn nhớ tới mình hôm qua lời thề son sắt tiên đoán. Nhưng mà, kết quả là vừa nghĩ đến nơi này, trước mắt Ngọc Bích đột nhiên lấp lóe, thứ tự lại lần nữa biến hóa. Tấu chương xong.